Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889. Chương 889. Rằng co. Luyện hóa hư vô thôn viêm. Nghe nói hư vô thôn viêm đề nghị, Cổ Nguyên sắc mặt có chút lắc một cái. Hắn động tâm, không có cách nào không động tâm. Phải biết, bất luận cái gì đấu đế gia tộc, vô luận tộc như thế nào phồn vinh hưng thịnh, nhưng chỉ cần không thể tái xuất hiện một vị đấu đế, huyết mạch liền sẽ dần dần khô kiệt. Mà so với thời đại thượng cổ, như hôm nay đại biến, đấu đế cường giả tuyệt tích mấy chục vạn năm, muốn dựa vào đột phá đấu đế đến một lần nữa kích hoạt huyết mạch, căn bản không có khả năng. Ngàn năm trước, Vẫn Lạc Tiêu Huyền cùng bị diệt tộc Tiêu gia đã vì tất cả viễn cổ chủng tộc làm ra ác liệt tấm gương. Vì vậy, hư vô thôn viêm chỗ đề thần phục cổ tộc, thay cổ tộc cướp đoạt cái khác đấu đế gia tộc huyết mạch đề nghị, quả thật làm cho Cổ Nguyên hết sức run sợ. Như không có ngoại nhân, nói không chừng Cổ Nguyên liền trực tiếp đáp ứng. Chỉ là hiện tại, cái kia Thiên Cung cung chủ Chu Thần còn ở bên cạnh, nếu là đáp ứng hư vô thôn viêm, vì không đi để lọt tin tức, chính là nhất định phải giết chết Chu Thần cùng dưới tay hắn cái kia ba vị Thiên Cung đấu thánh. Cảm thấy có lay động Cổ Nguyên, trực tiếp dùng đấu khí bình chướng nhốt đã vô cùng suy yếu hư vô thôn viêm. Lập tức, hắn chính là bất động thanh sắc lừa một bên Chu Thần liếc mắt. Lập tức lặng yên không tiếng động làm thủ thế. Nhìn thấy Cổ Nguyên thủ thế, phụ cận cổ tộc Ba Tiên cùng Hắc Yên Vương Cổ Liệt mười nhiều vị cổ tộc đấu thánh, chính là bất động thanh sắc hướng phía Chu Thần ẩn ẩn nhích lại gần. Mà một bên khác, Chu Thần tự nhiên cũng không phải người ngu. Từ hư vô thôn viêm cái kia rất có hấp dẫn tính đề nghị vừa ra khỏi miệng, Chu Thần liền biết hôm nay phiền toái. Dù sao, đấu đế gia tộc sở dĩ so bình thường thế lực mạnh hơn gấp trăm lần, chỗ dựa vào lớn nhất ỷ vào chính là đấu đế huyết mạch, mà hư vô thôn viêm đề nghị đúng lúc cao tại cổ tộc lòng ngứa ngáy chỗ. Nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc Cổ Nguyên cùng ẩn ẩn dựa đi tới cổ tộc rất nhiều đấu thánh, Chu Thần lập tức hướng phía bên người Hexi cùng Hạ Gia huynh muội nhìn liếc mắt, ra hiệu các nàng làm tốt phòng bị. Ngay sau đó, Chu Thần trực tiếp tới gần một bên mờ mịt không biết làm sao Huân Nhi, cơ hồ muốn thiếp trên người nàng. Một màn này rơi vào Cổ Nguyên trong mắt, lập tức liền để hắn khóe miệng giật một cái. Còn lại cổ tộc đấu thánh cũng dồn dập ngừng thân hình. Chu Thần tiểu tử này quả nhiên giảo hoạt, thế mà cầm Huân Nhi làm con tin. Nhất thời ở giữa, bầu không khí dị thường quỷ dị. Chu Thần là vì cầu tự vệ, mà Cổ Nguyên mấy người thì là sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, Huân Nhi không riêng gì Cổ Nguyên nữ nhi, càng là cổ tộc ngàn năm qua duy nhất tuyệt phẩm huyết mạch, tương lai có khả năng nhất trở thành đấu đế cổ tộc hậu duệ. Đối với cổ tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Song phương rằng co phía dưới, thời gian dài trầm mặc làm cho cả trong không khí hiện đầy không khí ngột ngạt. Cuối cùng, bị Chu Thần đặt nhẹ lấy vai Huân Nhi phản ứng lại. Phụ thân của mình, còn có cổ tộc các trưởng lão, vì hư vô thôn viêm cái kia đáng xấu hổ đáng hận đề nghị, thế mà cùng Chu Thần ca ca trở mặt. Nhìn trận thế này, bọn hắn rõ ràng là muốn giết Chu Thần diệt khẩu. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Chu Thần ca ca thế nhưng là ngươi tự mình mời tới khách nhân. Huân Nhi đôi mắt đẹp bên trong nhảy lên lửa giận. Thời khắc này nàng cảm thấy mười phần xấu hổ. Lúc nào, cổ tộc thế mà luân lạc tới tình trạng như vậy rồi? Lại vì bản thân tư lợi, muốn giết người diệt khẩu. Huân Nhi, ngươi thế nhưng là ta cổ tộc người, làm việc cũng hẳn là nhiều vì cổ tộc suy nghĩ. Nghe nói Huân Nhi, Cổ Nguyên còn không nói gì. Một bên Cổ Đạo liền trầm mặt, nói, Ta chính là vì cổ tộc suy nghĩ, mới muốn ngăn cản các ngươi làm như vậy. Thời khắc này Huân Nhi đã lên cơn giận dữ. Nàng chỉ vào cổ đạo mặt mo, lạnh lùng nói, Thái Thượng trưởng lão, ngươi thân là cổ tộc ba tiên một trong, đức cao vọng trọng, sao có thể đối với hư vô thôn viêm động tâm? Nếu là ta cổ tộc cũng tùy ý diệt tuyệt còn lại đấu đế gia tộc, rút ra huyết mạch, vậy chúng ta cùng hồn tộc loại này cầm thú quỷ mị có gì khác nhau? Nghe nói Huân Nhi chỉ trích, cổ đạo mặt mo đỏ ửng, lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Còn tốt, bên cạnh một vị khác cổ tộc trưởng lão Cổ Sơn lạnh lùng nói, nha đầu, ngươi còn quá trẻ, vì tộc ta lợi ích, sử dụng chút tiểu thủ đoạn, làm trái chút lương tri, cũng chưa hẳn không thể. Đúng vậy a, Huân Nhi, ngươi tránh ra, không sai, chúng ta cùng Chu Thần hảo hảo nói chuyện, sẽ không đả thương tính mạng hắn. Một bên đông đảo cổ tộc trưởng lão dồn dập hát đệm. Nhất thời ở giữa, để Huân Nhi không có thể cãi lại, xúc động phẫn nộ nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Toàn thân trên dưới càng bị tức giận đến có chút phát run. Tốt, Huân Nhi, người trước hết để cho mở đi. Chu Thần nhẹ nhàng đặt tại Huân Nhi gầy gò trên vai thơm. Đem nhẹ nhàng khước từ ra. Cô gái nhỏ này như thế bảo hộ chính mình. Ngược lại để Chu Thần có chút cảm động. Không tốt lắm ý tứ để nàng khi chính mình bia đỡ đạn. Cũng không uổng chính mình năm đó dạy nàng chơi mạt chược ân tình. Tự giễu cười một tiếng. Chu Thần trực tiếp nhìn về phía đối diện không nói một lời Cổ Nguyên. Lạnh lùng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể ăn chắc ta. Đừng quên, không gian chấn động khí. Thế nhưng là ta bày. Ta đã có thể bố trí. Tự nhiên cũng có thể đem khứ trừ. Lời còn chưa dứt, Chu Thần hai tay đẩy ra. Xa xa một nắm. Toàn bộ cổ giới bên trong thiên địa lập tức thất sắc. Nương theo lấy, ken két, âm thanh vang lên. Nguyên bản kiên cố vô cùng không gian bình chướng lập tức bắt đầu vỡ vụn. Từng đảo vạn trượng lớn nhỏ đen kịt vết nứt không gian hiện đầy toàn bộ cổ giới bầu trời. Thấy cảnh này, Cổ Nguyên đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chu Thần lần này động tác. Không riêng giải trừ cái kia cấm chỉ không gian năng lượng phun trào hiệu quả. Thậm chí còn thương tới cổ tộc nguyên bản từ bản tộc đấu thánh mở hư không giới vực. Cái kia nguy hiểm vô cùng không gian phong bạo. Giờ phút này đang từ chục triệu đầu khe hở bên trong. Rót vào cổ giới bên trong. Trắng trợn phá hư cổ giới sông núi cỏ cây. Thậm chí nguy hiểm đến cổ tộc 1 triệu duệ dân tính mạng. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ cổ giới cũng có thể bị không gian phong bạo chỗ thẩm thấu. Dừng lại, Chu Thần ngươi dừng lại. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, xem ở Huân Nhi trên mặt mũi. Cổ Nguyên có chút dồn dập nói. Tốt, vậy liền xem ở Huân Nhi trên mặt mũi. Chu Thần cười ha hả ngừng không gian chấn động khí. Lập tức, hắn dừng một chút âm thanh. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười mà nói. Cổ bá phụ, nếu là xem ở Huân Nhi trên mặt mũi, vậy không bằng, ngươi đem hư vô thôn viêm giao cho ta như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Cổ Nguyên nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Chu Thần tiểu tử này cũng muốn lợi dụng hư vô thôn viêm thôn phệ năng lực? Đồ sát cướp đoạt đấu đế gia tộc huyết mạch. Nhìn thấy Cổ Nguyên biểu lộ. Chu Thần cười ha ha một tiếng, cũng không giấu giếm, bằng phẳng mà nói, ta cũng không có cổ bá phụ ngươi lòng dạ ác độc. Ta chỉ là muốn luyện hóa hư vô thôn viêm, đem hóa thành dị hỏa bản nguyên mà thôi. Luyện hóa hư vô thôn viêm, Chu công chủ, ngươi có thể không nên quá tham lam. Ngươi bản thân thực lực còn không có hư vô thôn viêm mạnh. Ngươi nghĩ luyện hóa nó. Liền không sợ bị phản phệ bỏ mình. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần bĩu môi cười một tiếng. Châm chọc nói, ta nếu là bỏ mình, đối với Cổ Bá Phụ đến nói chẳng phải là tốt hơn. Như thế, Cổ Bá Phụ liền có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng Hư Vô Thôn Viêm đối kháng Hồn tộc, diệt tuyệt cái khác đấu đế gia tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,